Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10 biểu diễn thực tiễn ban. Chương 10 Nhan Tô Tô nói làm mọi người đều cầm lòng không đậu phá lên cười. Trịnh Thư Vân nhìn vừa mới Nhan Tô Tô này đoạn biểu diễn, trong lòng giống kim đâm dường như. Phụ họa cười rộ lên. À nha, tiểu cô nương sao, cũng không phải là ái mỹ sao. Nhưng là diễn viên, còn phải nhân vật đệ nhất, vừa mới thử kính. Nàng rõ ràng không bằng Lận Đan cũng liền thôi. Đối phương lấy quá ảnh hậu, nhưng không bằng Nhan Tô Tô. Thật sự là làm Trịnh Thư Vân có chút nuốt không dưới khẩu khí này. Lời này liền không khỏi có chút so đo, An Vi Nhi đối biểu diễn có lẽ không tinh thông. Nhưng nàng ở trong vòng có thể đứng đến vị trí này. Lại là am hiểu xem mặt đoán ý. Trịnh Thư Vân ngụ ý là Nhan Tô Tô quá để ý bề ngoài liền khả năng không phải cái hảo diễn viên. Nàng lại là nghe được ra tới, Trịnh lão sư, liền tính nhân vật đệ nhất cũng muốn để ý hình tượng nha. Người xem cũng có mắt, đẹp diễn viên tới diễn kịch cũng là đối người xem phụ trách a. An Vi Nhi một đôi mắt đẹp liếc. Trịnh Thư Vân liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Nhan Tô Tô, đúng không, Tô Tô. An Vi Nhi thấy rõ hôm nay tuyển giác kết quả chỉ sợ không bằng nàng ý. Nhưng này không đại biểu Trịnh Thư Vân ở trước màn ảnh hung hăng nhục nhã chuyện của nàng có thể dễ dàng qua đi. Những lời này hơn nữa ánh mắt của nàng chỉ kém giáp mặt nói Trịnh Thư Vân lớn lên xấu. Trịnh Thư Vân sắc mặt đỏ lên, tức giận đến ẩn ẩn đều có chút phát run. Nàng diện mạo thượng sắc thật không bằng An Vi Nhi cùng Nhan Tô Tô. Nếu bàn về xé người, nàng cũng không phải trường kỳ ở lưu lượng đỉnh bách chiến bách thắng An Vi Nhi đối thủ. An Vi Nhi chỉ chậm rãi mỉm cười, chút nào nhìn không ra cái gì dị thường, trận này hợp chỉ kém không có ánh lửa văng khắp nơi. Không đợi Trịnh Thư Vân phản kích, Du Văn Nhạc đứng dậy, chỉ làm như không biết phải vị nữ diễn viên chi gian đao quang kiếm ảnh. Mỉm cười nói, vài vị lão sư. Hôm nay thật cảm ơn các ngươi tới duy trì đoàn phim công tác. Chúng ta đoàn phim xuống dưới thương lượng một chút các lão sư đương kỳ lại liên hệ. Vài vị lão sư đều là trăm công ngàn việc, trăm vội chung bớt thời giờ lại đây. Chúng ta cũng không dám chậm trễ nữa. Nga, đúng rồi, tổ cấp các lão sư chuẩn bị một chút nho nhỏ tâm ý. An Vi Nhi dẫn đầu đứng lên. Nàng nghe được minh bạch. Cái gọi là thương lượng một chút đương kỳ, bất quá là cho các nàng vài người bậc thang. Làm trường hợp không đến mức quá khó coi, nhưng nàng xác thật cũng là trăm công ngàn việc. Còn có vô số sự tình bài đội, thật là chậm trễ không dậy nổi. An Vi Nhi trong lòng thông thấu, tuy rằng có tiếc nuối, nhưng cái này đoàn phim nàng tận lực tranh thủ, không được liền tìm tiếp theo cái. Muốn nàng đoàn phim có rất nhiều. Hà tất nét mực, nàng tự tay trong bao lấy ra một chương mạ viền vàng tiểu tấm cát. Lại là thẳng nhét vào Nhan Tô Tô trong tay. Hơi hơi mỉm cười, nhìn đến ngươi tựa như nhìn đến năm đó ta chính mình. Tiểu bằng hữu cố lên, có rảnh tới tìm ta ngoạn nhi, Nhan Tô Tô gật đầu. Cảm ơn An lão sư, Bùi Phương. Năm đó ngươi có phải hay không đối với ngươi chính mình có cái gì hiểu lầm mơ siêu liền tính là hiện tại tài. Học tập hai ngày Tô Tô, kỹ thuật diễn cũng đã nghiền áp ngươi a. Bùi Phương không khỏi có chút vô ngữ. An Vi Nhi lúc này mới tiến lên đi cùng nhà tư sản đại biểu. Du Văn Nhạc, Phương Chí Quốc, Lận Đan đám người nhất nhất chào hỏi mới rời đi. Cùng tới khi giống nhau, tiền hô hậu ủng, Trương Dương tùy ý. Nhưng nàng hành sự như vậy mọi mặt chu đáo, lại gọi người không có biện pháp hoàn toàn chán ghét nàng. An Vi Nhi vừa đi, Du Văn Nhạc, Phương Chí Quốc giống như ước hảo giống nhau, phân công nhau đi đưa Lận Đan, Trịnh Thư Vân, Tôn Hiểu Bác lại đây cùng Nhan Tô Tô nói chuyện. Tô Tô hôm nay thật là quá lợi hại. Tôn Hiểu Bác làm tiến cử người, cũng không dám tin tưởng Nhan Tô Tô thế nhưng có thể làm được trình độ này. Hắn vốn đang tưởng giới thiệu Nhan Tô Tô sinh vật hệ bối cảnh cùng nhân vật có bao nhiêu phù hợp. Cho rằng muốn lại tiêu phí một chút công phu thuyết phục đại gia. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Nhan Tô Tô lấy bản thân chi lực biểu hiện liền chinh phục chế tác đoàn đội, Bùi Phương dò hỏi. Chuyện này, định ra tới, Tôn Hiểu Bác cười, ta vừa mới xem Du Tổng cùng Phương Đạo ý tứ, nắm chắc lạp nhân vật này huyền trí lâu như vậy. Chính là khắp nơi đánh cờ không dưới, Phương Chí Quốc căn cứ vì hạng mục phụ trách mới an bài trận này thử kính. Thử kính kết quả, đại gia rõ như ban ngày, Nhan Tô Tô quả thực giống như là vì cái này nhân vật lượng thân chế tạo người được chọn, huống chi. Hiện tại Nhan Tô Tô lợi thế cũng không giống nhau, nàng còn mang theo một ít lưu lượng cùng nhiệt độ, gia nhập đoàn phim cũng sẽ vì tuyên phát gia tăng đề tài. Làm tân nhân, ở trên màn ảnh lớn thị giác hiệu quả hôm nay cũng được đến nguyên vẹn chứng minh. Nàng giá cả còn không quý, linh tinh vụn vặt, thêm lên đủ để giải quyết dứt khoát nếu Tôn Hiểu Bác không đoán sai. Du Văn Nhạc làm nhà làm phim, tự mình đi đưa Lận Đan, chỉ sợ cũng tồn Trần An ý tứ. Rốt cuộc, Lận Đan người như vậy, trong vòng vẫn là có chút địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nguyện ý tham gia loại này thử kính, cuối cùng lại không có thể được đến nhân vật, xử lý không tốt chính là kết thù, Du Văn Nhạc xác thật là ý tứ này. Vòng liền lớn như vậy, lần này không hợp tác còn có lần sau, hắn là đến hảo hảo trấn an, Lận Đan là cái người thông minh. Du Văn Nhạc tự mình tới đưa, cái này tiết tấu không cần xem liền biết là có ý tứ gì. Nếu thực sự có hợp tác ý đồ, lúc này bọn họ sẽ không hướng thang máy đi, là nên đến một cái tiểu trong phòng hội nghị mặt, Liêu Đương Kỳ, Liêu Thù Lao đóng phim, Liêu Nhập Tổ sau đãi ngộ, đi đến thang máy gian. Không đợi Du Văn Nhạc mở miệng, Lận Đan trước hơi hơi mỉm cười. Du Tổng, bộ phim này ta còn là ôm phi thường đại thành ý lại đây. Ta nguyện ý hàng một nửa thù lao đóng phim. Ngài cùng Phương Đạo xem có phải hay không lại thương lượng một chút. Nói thật, này trong nháy mắt Du Văn Nhạc tâm động, Lận Đan như vậy kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, đang lúc thịnh năm nữ diễn viên, trên người có ảnh hậu quang hoàn, nguyện ý tự hạ một nửa giá trị con người, nhập tổ lúc sau khẳng định phối hợp độ cũng cao, không cần lại phí thời gian, tinh lực đi giáo, nhưng Du Văn Nhạc lắc đầu, thành khẩn nói. Lận lão sư, ngài diễn là tốt nhất, điểm này chúng ta toàn bộ đều xem ở trong mắt. Lận Đan khẽ nhíu mày. Vừa mới nhìn Nhan Tô Tô biểu hiện, nói thật, nàng ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra tới lớn nhất cảm giác. Thế nhưng là cảm giác vô lực. Nhan Tô Tô như vậy tuổi trẻ, lại như vậy có thiên phú, vừa lúc còn phi thường thích hợp nhân vật này, một khi có cơ hội. Con đường phía trước có thể tưởng tượng, trái lại chính mình. Liên tục mấy bộ phòng bán vé thất lợi, nóng lòng xoay người, lại liền như vậy một cái có nắm chắc cơ hội đều phải mất đi. Cho nên nàng mới có thể khai ra như vậy đại đại giới tới tranh thủ. Không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt, Du Văn Nhạc lại cười khổ nói. Cái này mục là cái huyền nghi động tác phiến. Phương Đạo phong cách của hắn khả năng sẽ không cho ngài quá lớn phát huy không gian. Nói thật, nếu không phải hạng mục không thích hợp, chúng ta thêm tiền đều phải thỉnh ngài. Làm sao dám làm ngài tự hạ giá trị con người, Lận Đan trong mắt nhiều một chút bừng tỉnh. Bất luận có phải hay không thật sự, ít nhất Du Văn Nhạc cấp cái này bậc thang, Lận Đan cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Không phải nàng kỹ thuật diễn không đủ vượt qua thử thách. Mà là hạng mục không thích hợp. Lận Đan cười, cảm ơn Du Tổng, chúc các ngươi hạng mục thuận lợi, lần sau có cơ hội lại hợp tác tương so. Du Văn Nhạc, Phương Chí Quốc bên kia đưa bạn gái, lại là sinh ra rất nhiều không thoải mái, hai người không thiếu được một phen khắc khẩu chỉ trích, nhưng bởi vì là ở tinh hoàn cao ốc, Phương Chí Quốc không nghĩ cho người khác trà dư tửu hậu chế tạo đề tài. Bằng mau tốc độ đuổi rồi khóc lóc Trịnh Thư Vân, khó nén buồn bực mà đã trở lại, không cần tưởng, hôm nay về nhà còn có đến lăn lộn, nhưng nghĩ đến ít nhất đỉnh đầu cái này hạng mục xác định cái này vai phụ. Vở thực mau có thể sửa bản thảo, tiến độ chính là đi phía trước rảo bước tiến lên thật lớn một bước. Phương Chí Quốc tỉnh lại lên, trăm triệu không nghĩ tới. hắn trở về tưởng cùng vai phụ diễn viên Nhan Tô Tô nhiều câu thông vài câu. Hắn nghe được cái gì? Vị kia lưu trữ bím tóc đạo diễn cười tủm tỉm ở cùng Nhan Tô Tô nói chuyện. Tiểu cô nương thực không tồi. Bất quá, đóng phim điện ảnh rất mệt. Hơn nữa đi, điện ảnh nhưng không quá cho phép nữ diễn viên chú ý hình tượng. Đạo diễn làm ngươi xấu ngươi phải giả xấu. Các ngươi này vẫn là cái huyền nghi động tác phiến. Vậy càng khó mà nói. Có hay không nghĩ tới chụp phim truyền hình a? Ta nơi này có cái nhân vật, là cái tiểu tiên nữ. Đặc biệt đẹp, liền thích hợp ngươi như vậy tiểu cô nương. Đánh ra tới a nhất định tiên khí phiêu phiêu. Nhan Tô Tô ngây thơ khuôn mặt nhỏ nghe được sừng sốt Tôn Hiểu Bác ở một bên đều mộng bức. Phương Chí Quốc nổi giận đùng đùng lại đây chừng hắn. Muốn ngươi làm cái gì ăn không biết. Trơ mắt nhìn người khác tiệt tổ hồ cũng không biết cản một chút. Phương Chí Quốc đem kia đạo diễn bím tóc nhỏ một nắm. Ta làm ngươi tới hỗ trợ cấp diễn viên Tử Kính đem cái quan. Ngươi đào đào khởi ta góc tường tới. Khổng Kiến Trung xoay tay lại cứu chính mình bím tóc nhỏ. Vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Như thế nào liền thành ngươi góc tường? Chỉ là tới Tử Kính. Lại không ký hợp đồng lại chưa đi đến tổ Tôn Hiểu Bác rốt cuộc phản ứng lại đây. Không phải, Khổng Đạo, Tô Tô là ta mời đi theo thí diễn. Không ngài như vậy tiệt hồ a. Cũng quá không chú ý bá. Mới vừa đưa xong lận đan trở về Du Văn Nhạc. Hợp lại bọn họ này cực cực khổ khổ đắc tội một vòng người. Cuối cùng thành giúp Khổng Kiến Trung kia phim truyền hình tuyển người. Không bình tĩnh Du Văn Nhạc lập tức phân phó trợ lý. Ngươi, chạy nhanh cho ta đi đóng dấu hợp đồng. Không nghe thấy Khổng Đạo nói sao? Mắt thấy Du Văn Nhạc đương thật. Khổng Kiến Trung vội vàng ra tiếng. Du Tổng, ngươi xem ngươi, thật sự không phải. Du Văn Nhạc hừ cười một tiếng. Khổng Kiến Trung quay đầu lại xem Nhan Tô Tô. Liền tính muốn đào góc tường. Ta cũng phải hỏi cái này hay tự chính mình ý tứ không phải. Phương Chí Quốc một vãn tay áo liền phải trở lên tay. Khổng Kiến Trung ngươi hôm nay không qua được có phải hay không? Nhan Tô Tô lại vẻ mặt trầm tư bên trong nghiêm túc mà nói. Khổng đạo diễn, cảm ơn ngài, nhưng ta hẳn là diễn không tới ngài nói cái kia nhân vật. Lời này vừa ra, cười đùa Phương Chí Quốc cùng Khổng Kiến Trung đều ngừng lại. Hai người thay đổi một ánh mắt, bọn họ là thời trẻ chụp phim truyền hình liền nhận thức huynh đệ. Bằng không hôm nay Phương Chí Quốc cũng không thể đem hắn mời đến, Nhan Tô Tô cái này lời nói kỳ. Thật rất có ý tứ, nàng diễn đến tới Pháp Y, lại nói diễn không tới tiểu tiên nữ, người trước đến từ chính hiện thực, có đại lượng ước thúc, người sau lại là hư cấu, hoàn toàn có thể tự do phát huy. Giống nhau diễn viên trực giác đều là trái lại, diễn tiên nữ dễ dàng, diễn pháp y khó, Khổng Kiến Trung cười tủm tỉm hỏi nàng. Ngươi vì cái gì cảm thấy diễn không được tiên nữ? Nhan Tô Tô vẻ mặt buồn rầu, ta có thể tìm được ta bản nhân cùng pháp y nhân vật này trùng hợp bộ phận. Nhưng là tiên nữ, trừ bỏ dân gian truyền thuyết ở ngoài, nghiêm cần tới giảng, đó là cái gì sinh vật hình thái? Cái gì giải phẫu cấu tạo, như thế nào hoạt động, nàng không biết xác thực định nghĩa, muốn như thế nào tìm nàng cùng tiên nữ nhân vật này trùng hợp bộ phận. Lại như thế nào đi diễn, Nhan Tô Tô có quá nhiều vô pháp định nghĩa vấn đề, Khổng Kiến Trung cười ha ha. Một lóng tay Phương Chí Quốc, người này đoàn phim đáp lên còn phải hai nguyệt đi, ta liền cố mà làm. Giúp ngươi mang Tô Tô đi, Phương Chí Quốc ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Du Văn Nhạc lại cảm thấy Khổng Kiến Trung đề nghị kỳ thật phi thường có đạo lý. Nhan Tô Tô xác thật không có quá nhiều biểu diễn thượng huấn luyện. Cho nên mới gặp mặt lâm loại này vấn đề, đi Khổng Kiến Trung tổ. Coi như trước biểu diễn thực tiễn ban, Khổng đạo cái kia nhân vật muốn chụp bao lâu? Khổng Kiến Trung đại hỉ, một tháng. Liền một tháng, Phương Chí Quốc đột nhiên phản ứng lại đây, nheo lại đôi mắt, chậm đã, đây là ngươi giúp ta dẫn người. Sau đó hắn quyết đoán nói, ta có thể chính mình mang, Khổng Kiến Trung kêu rên một tiếng. Không giấu giếm được đi a, hắn vươn xin giúp đỡ tay. Cứu cứu huynh đệ, đem Toto cho ta mượn một tháng đi. Này nhân vật ta tiêm định rồi ba người. Một cái bồ câu, một cái đâm đương kỳ, Tôn Hiểu Bác nhịn không được hỏi. Không còn có một cái sao? Khổng Kiến Trung gục xuống mặt, cái kia tới là tới. Quá xấu, ta sợ fan nguyên tác đem đoàn phim xé. Hết chương.